Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 982, đi tới Thiếu Lâm tự 2. Góc truyện audio.com, chấm, thế này, Thánh Thượng, Bần Tăng cầu xin Ngài, thấy Dương Lỗi do dự, Liễu Hàn bỗng nhiên quỳ xuống nói, vì an nguy của Thiếu Lâm ta, Thánh Thượng Ngài liền giúp Thiếu Lâm ta một lần, Bần Tăng cam đoan, sau này bệ hạ có hạ lệnh, Thiếu Lâm tự chắc chắn phải dốc toàn lực. Hơn nữa Bần Tăng cũng có thể cam đoan, nếu như Thánh Thượng muốn đi vào tu chân giới, Thiếu Lâm ta cam đoan toàn lực trợ giúp bệ hạ. Dương Lỗi cân nhắc hơn thiệt, cảm giác được đó cũng là điều có khả năng, dù sao tên kia nếu như là thực sự bắt đầu ra tay phá hoại, thì hắn cũng đã sớm hành động, vì mài dao sẽ không mất nhiều công đốn củi, đi Thiếu Lâm nhìn một cái để cũng có thể hiểu rõ tình huống hơn một chút. Nhìn một chút những kẻ công kích Thiếu Lâm tự này rốt cuộc là có lai lịch gì? Được rồi, ta phải đi Thiếu Lâm tự nhìn một cái, bố trí một tòa trận pháp để giải trừ nguy cơ trước mắt cho Thiếu Lâm tự. Nhưng mà thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng chạy đi Kim Sơn tự gặp Pháp Hải tiền bối. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ có ông ta mới hiểu rõ, cỗ khí tức vô cùng cường đại kia rốt cuộc là ai. Có lai lịch gì, đối với chúng ta mà nói là địch hay là bạn, nếu như là kẻ địch, như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, nếu không một khi đối phương động tay động chân, chúng ta căn bản là không có lực chút nào để đánh lại. Đến lúc đó liền hỏng bét, quả thật ta không muốn phải nhìn thấy cơ nghiệp của chính mình bị phá hủy như vậy. Không muốn thấy thiên hạ thương sinh phải chịu khổ chịu nạn. Không muốn thấy trăm họ rơi vào tình cảnh lầm than, Dương Lỗi cũng muốn nhìn một chút, thế giới mộng huyễn này của chính mình rốt cuộc có những người nào đang phá hoại. Mặc dù gia hỏa cường đại kia không giải quyết xong, nhưng mà một chút nhân vật nho nhỏ có lẽ sẽ không đáng để ở trong mắt. Có điều nếu nhân vật nho nhỏ lại quá nhiều, chính mình cũng không có khả năng tự mình động thủ tiêu diệt hết sạch. Cho nên chỉ có dựa vào số nhân sĩ tu luyện ở thế giới mộng huyễn. Đương nhiên còn có những lực lượng đặc thù thuộc về mình. Thánh thượng nhân từ, Liễu Hàn nghe được Dương Lỗi nguyện ý đi Thiếu Lâm tự trước để giải quyết nguy cơ của Thiếu Lâm tự thì trong lòng lập tức mừng rỡ. Mục đích chuyến đi này của mình đã đạt được nên lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dương Lỗi không muốn đi Thiếu Lâm tự trước, không muốn trợ giúp Thiếu Lâm giải trừ nguy cơ trước mắt, thì Liễu Hàn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có lẽ chỉ đành buông tha Thiếu Lâm tự, giữ lại một số đệ tử có tư chất tốt. Được rồi, Liễu Hàn đại sư, thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng hành động. Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn nói, đại sư, không nên phản kháng, ta mang ngươi đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Liễu Hàn nghe vậy gật đầu. Lão nhìn không thấu tu vi của Dương Lỗi, nhưng nếu hắn nói như vậy thì nhất định là có đạo lý của hắn. Liễu Hàn cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một chút, vị nhân hoàng này rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, vậy thì liền làm phiền bệ hạ. Liễu Hàn tụng niệm một câu Phật hiệu, Dương Lỗi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ôm lấy bả vai Liễu Hàn, mở ra liên lạc giữa chính mình cùng thế giới mộng huyễn. Lợi dụng không gian pháp tắc chi lực của thế giới mộng huyễn để triển khai thuấn di. Một cỗ không gian chi lực mênh mông khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu bao bọc hai người. Tiếp theo trong hư không hé ra một khe hở, hai người biến mất vào đó trong nháy mắt, khoảng cách từ Thiếu Lâm tự đến Kinh Đô không tính là gần. Mặc dù Dương Lỗi lợi dụng quy luật hệ không gian thì cũng không có cách nào chỉ một lần na di duy nhất là đi đến điểm cuối. Hắn phải thông qua 3 lần mới hoàn thành, 3 lần khiến cho tinh thần lực của Dương Lỗi thiếu chút nữa hoàn toàn kiệt sức. Cũng may diễn thần quyết về một phương diện khôi phục tinh thần lực này có chỗ độc đáo. Nên chỉ mấy cái hô hấp thì hắn liền khôi phục được một chút. Hơn nữa Dương Lỗi lại có đan dược, nên chỉ sau mấy cái hô hấp thì tinh thần lực của bản thân Dương Lỗi cũng đã khôi phục rất nhiều. Bệ hạ có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Nhìn dáng vẻ Dương Lỗi có hơi mỏi mệt, Liễu Hàn hỏi han, lúc này trong lòng Liễu Hàn là kinh ngạc không thôi, đoạn đường Thiếu Lâm tự ở cách Hoàng Cung đâu phải là một dặm hai dặm. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Chỉ mấy cái hô hấp mà thôi thì cũng đã đi tới Thiếu Lâm Tự. Phải biết rằng, chính mình ban đầu chạy ngựa không ngừng vó câu từ Thiếu Lâm Tự. Toàn lực chạy đi đều mất gần 2 canh giờ a, mặc dù là Kim Tiên cũng không có khả năng đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn đạt tới cấp bậc Đại La Kim Tiên? Nghĩ tới đây, Liễu Hàn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn mới được bao nhiêu tuổi? Tuyệt đối sẽ không vượt qua 50. Một người mà tuổi tác không đến 50. Tu vi đạt tới cảnh giới tiên tiên đã là cực kỳ thái quá. Mà hiển nhiên tu vi của hắn tuyệt đối không phải cảnh giới tiên tiên. Về phần cụ thể đạt tới cấp bậc gì, liền không được biết rồi. Dương Lỗi nhìn Thiếu Lâm Tự xa xa. Hắn cũng nghe được tiếng đánh nhau. Thiếu Lâm Tự quả nhiên chính lúc đang bị vây công. Số quân còn không ít, ai nấy đều mặc quần áo đen, mang theo mặt nạ, nhằm vào một người. Hắn quét một tia giám định thuật đến. Đinh, xem xét thành công, thành viên lục xa của Xâm La Điện. Tu vi bát quái ngưng thần. Thành viên Xâm La Điện. Làm sao có thể là thành viên Xâm La Điện? Dương Lỗi ngớ người ra. Mấy gia hỏa Xâm La Điện này. Làm thế nào lại tiến vào được trong thế giới mộng huyễn? Thế này cũng quá khó có thể tin nổi. Nhưng lại là tu luyện tâm pháp Phật giáo. Điều này thật sự là khiến cho Dương Lỗi không nghĩ ra. Với Xâm La Điện, Dương Lỗi đã từng có giao tiếp. Trước đây lúc ở tại Đại Lục Sùng Võ hắn liền gặp phải thành viên bên ngoài của Xâm La Điện. Hơn nữa, chính mình tựa hồ được giới cao cấp Xâm La Điện coi trọng. Tựa hồ người kia vẫn còn hết sức lợi hại, nhưng mà chính mình bởi vì vội vã tiến vào Đại Lục Vô Cực. Cho nên không có kiểm tra cẩn thận chuyện Xâm La Điện ở Đại Lục Sùng Võ. Còn về phần lúc ấy vị đại nhân vật kia ở Xâm La Điện coi trọng đối với chính mình là ai? Chính bản thân Dương Lỗi cũng là một mực đều rất hiếu kỳ. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Lần này đây lại trong thế giới mộng huyễn gặp phải người của Xâm La Điện. Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc. Xâm La Điện này và Xâm La Điện ở Đại Lục Sùng Võ không biết có đúng là không có liên lạc không? Nếu như thật sự có liên lạc, như vậy cụ thể vậy là tình huống gì? Lúc này chỉ là thành viên bên ngoài. Phỏng đoán là vật hy sinh. Còn cao thủ chân chính vẫn đang ở phía sau. Mục đích của Dương Lỗi chính là nhìn một chút kẻ đứng đầu trong đám người này. Lợi dụng giám định thuật để xem qua một lượt tình huống của tên kia rốt cuộc là ai, cách chương.